Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, Junet Nguyện Vọng Cuối Cùng thực hiện. Lúc này trong ao nước thủy đã đầy, xem ra là vừa rồi Junet thả thủy, ra Jesu đem Junet bỏ vào nước ao, mà sau sẽ thủy lần nữa mở ra. Cũng sắp trong ao nước đứng hàng hệ thống nước mở ra. Sau đó đang ở Junet nhìn soi mói. Ra Giê-xu cũng sắp y phục lấy xuống. Junet con mắt lần nữa trợn to. Thế nhưng Ra Giê-xu cũng không nghe không hỏi. Đi tới ao nước, đem Junet phóng tới. Hai chân chấm đất. Sau đó hai tay lần nữa đỡ lấy Junet hông. Đem Junet ngăn chặn. Cuối cùng tựa đầu nâng lên. Sau đó Sa Giê-xu ở Junet bên tai nói rằng, hô hấp, chú ý hô hấp, dựa vào lỗ mũi hô hấp, nhớ kỹ vừa rồi ta và ngươi nói phương pháp hô hấp cùng quy luật. Cái này một khắc Junet không thể làm gì khác hơn là nghe theo Sa Giê-xu an bài. Hút một cái, thở một cái, đây chính là Sa Giê-xu hình ý quyền, Junet biết cũng xem qua, thế nhưng mặc dù biết như vậy quyền pháp rất lợi hại, nhưng là lại không có luyện tiếp xung động. Dù sao Junet lực cùng thể thuật đã rất cường đại. Thế nhưng cái này một khắc Junet không thể làm gì khác hơn là dựa theo phương pháp như vậy luyện tập. Rốt cuộc trong nháy mắt, Junet cảm giác được chính mình da thịt có chút chướng, hơn nữa có chút ngứa, còn có chút nóng. Thế nhưng rốt cuộc Junet thấy được trên người của mình từ từ xuất hiện màu đen đồ đạc rất thúi, dựng lên tựa như Hine giống nhau. Thân là chữa thương ninja Junet trong nháy mắt sẽ biết, đây là thân thể mình tạp chất, còn có một chút không cần thiết tế bào. Lúc này tất cả đều từ thân thể ở chỗ sâu trong từ từ trồi lên tống ra. Cái này phút chốc Junet mới biết, Sa Giê-xu làm như thế nguyên nhân, từ từ hắc sắc giữ lại. Lúc này trong ao nước thủy đã thay đổi 3 lần, Junet trên người vật chất màu đen mới không có ở chỗ này xuất hiện. Thế nhưng từ từ một ít hồng sắc vật chất xuất hiện. Đây là huyết mạch tạp chất, cũng có thể nói là trong xương tủy tạp chất. Cái này phút chốc cũng từ từ đi ra. Tùy theo, ở Sa Giê-xu trong ánh mắt, Junet mái tóc màu vàng óng kia cũng từ từ bóc ra. Ngay cả trên tay những cái này tóc cũng từ từ bóc ra. Còn có cái kia trên bụng bộ lông cũng bóc ra. Thẳng đến màu đỏ tạp chất làm khô sau đó. Sa Giê-xu lúc này đây, trực tiếp đem dòng sông nhắm ngay Junet. Từ từ Junet ra thịt từ màu đỏ bùn đen bên trong xuất hiện. Mà lúc này mái tóc màu vàng óng kia đã từ lúc mới sinh ra mọc ra, so với ban đầu càng lộ vẻ sáng lệ. Rốt cuộc, Junet trên người ô uế đã hoàn toàn ngoại trừ sông sạch sẽ. Thời khắc này Junet vẫn còn ở lĩnh hội thân thể biến hóa. Thẳng đến trong ao nước thủy, một lần nữa chảy khô. Thời khắc này ao nước lại không nửa điểm đồ bẩn thời điểm. Lúc này Junet mở ra con mắt, nhẹ nhàng bắt tay. Junet biết lúc này lực lượng của chính mình bảo tăng. Hơn nữa mục đích bản thân thân thể cũng trở về 20 tuổi bộ dạng. Có thể nói là thời khắc đỉnh cao. Hơn nữa tế tế thưởng thức Junet biết lúc này thân thể của chính mình thực sự về tới 20 tuổi. Có thể nói chính mình khôi phục thanh xuân. Junet nhìn một chút thân thể của chính mình. Junet biết cái này phút chốc thân thể của chính mình có thể nói là hoàn mỹ nhất. Sau đó Junet thử kết một cái mộc độn ấn, liền thấy trong tay chính mình xuất hiện một cái tiểu thụ miêu. Cái này phút chốc Junet vui vẻ muốn chết, đem cây giống thu hồi đến thân thể. Lúc này Junet mới chỉ có xoay người, nhìn lúc này đang ngâm mình ở trong nước Sa Giê-xu. Hảo tiểu tử, không sai sao, cũng dám dính cô mụ tiện nghi. Xem ra tiểu tử ngươi muốn chết à, có phải hay không? Nói xong Junet liền ngồi xuống thân thể, cũng sắp thân thể ngâm mình ở trong nước, nhìn Sa Giê-xu, sau đó bóp hướng về phía Sa Giê-xu khuôn mặt nhỏ nhắn. nói, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào? Cũng dám làm như vậy? Sunet cười híp mắt nhìn Sajesu hỏi. Sajesu hết chỗ nói rồi, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cái gì a? Cường đại như vậy chakra, cho dù có quần áo ngăn cản, cũng sẽ bị xông phá. Hơn nữa ngươi cũng không phải, không biết, cái loại này tình huống bên dưới, hơi chút có một chút sai lầm. Đây chính là hai cái mạng a. Ta đương nhiên được nghiêm túc làm, không lưu một điểm kẽ hở a. Còn có không phải là cùng ngươi nói, câm miệng, nếu không, dược lực tiết ra ngoài, sẽ không tốt, kết quả ngươi chính là kêu loạn. Khi đó ta hai tay lại đang chuyển vận chakra, chỉ có thể dựa vào miệng, còn ngươi nữa bây giờ không phải là cũng biết sao. Một ngày rèn luyện hết, thân thể kia bên trong tạp chất tất cả đều sẽ chạy đến. Cho nên mới đem ngươi ôm đến trong ao, nếu không, giờ mặt đất, ngươi cũng cảm giác được chán ghét. Nếu không, ngươi mở mắt ra liền thấy toàn thân mình đen thùi lùi. Ngươi không phải cảm giác buồn nôn sao? Sajeleu vẻ mặt thành thật nói rằng, một bộ vì muốn tốt cho ngươi nói. Sunet bất đắc dĩ, thế nhưng nắm bắt Sajesu khuôn mặt nhỏ nhắn, chính là không buông tay. Hảo tiểu tử, ngươi dính cô ngươi tiện nghi, ngươi còn lý luận a? Nói như vậy, đều là phải a. Hôn ta, ôm ta, đây đều là ngươi nên làm. Vẫn là vì bác tốt, mới, chỉ có, làm. Sunet vẫn không có một tia tức giận, nhìn Sajesu còn có chút hài hước nói. Mà Sajesu gật đầu, cười nói rằng, ân, bác ngươi thật thông minh. Liền đúng như vậy, ta chính là nhớ ngươi nói như vậy, vì muốn tốt cho ngươi. Thực sự so với chân châu còn thật hơn. Hỗn đàn, ngươi một cái tiểu thí hài, trong nhà có nhiều người như vậy, còn dám tới trêu chọc ta, tiểu tử ngươi muốn chết à? Hơn nữa bác còn đã như vậy già rồi. Sajesu có chút khiếp sợ, dù sao ý của lời này bất đồng à. Từng trải bên trên Sajesu sống nhiều năm như vậy, cũng sẽ không giống 12 tuổi tiểu thí hài giống nhau. Không biết lời này là có ý gì, có chút kinh ngạc, cũng có chút mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là bất an, nhỏ giọng nói rằng, bác, ngươi đừng nói như vậy, ngươi không già, hơn nữa trải qua mới vừa rèn luyện, bác thân thể của ngươi đã khôi phục lại trẻ thời điểm. Không còn là dựa vào nhẫn thuật giữ, mà là chân chính trẻ, nhân sinh hoàng kim thời khắc, ngươi bây giờ chẳng qua là tư tưởng có chút lớn mà thôi. Tuổi tác có chút giả tạo giống nhau. Sajesu lời nói, dạng thời khắc này Sunet có chút xấu hổ, cũng có chút xấu hổ. Thế nhưng chính như Sajesu theo như lời, Sunet biết mình lúc này nhưng lại như là Sajesu tuy nói. Chỉ là tâm hồn đại, hơn nữa cũng sống nhiều năm như vậy. Thế nhưng trên thân thể là chân chính khi còn trẻ tuổi khác. Sunet lúc này có chút kích động nhìn Sajesu, mà sau sẽ Sajesu ôm, hoàn toàn không để ý lúc này trần truồng Sajesu, cũng không lo chính mình trần truồng, chính là chỗ này sao ôm thật chặt ở, lộ vẻ kích động tâm tình. Sunet nhìn Sajesu, ánh mắt có chút mê ly nói rằng, Sajesu, ân, chuyện gì, ta nghĩ muốn một cái, hài tử. Một cái chân chính hài tử, đương nhiên cũng có thể nói tôn tử, thế nhưng huyết mạch là Senju nhất tộc huyết mạch, ngươi hiểu chưa? Sajesu mở to hai mắt, cái này phút chốc, Sajesu kích động, cũng kinh ngạc, Sajesu làm sao có thể không biết lúc này nói ý tứ. Một cái Senju huyết mạch hài tử. Thời khắc này Senju nhất tộc chỉ còn lại có Sajesu cùng Sunet. Cháu trai huyết mạch là chân chánh Senju huyết mạch. Đây chẳng phải là nhi tử. Hoặc giả nói là Sunet muốn hài tử. Cái này phút chốc tâm tư toàn bộ minh bạch Sajesu còn có Sunet. Như thế nào có thể không biết đối phương. Từ từ ôm, từ từ giáp nhau. biết cái kia kêu đau một tiếng xuất hiện, còn có cái kia lay động bóng dáng. Đây hết thảy đang như mộng một dạng. Sa Giê-xu phảng phất tại nằm mơ. Thế nhưng cái kia xúc cảm, cảm giác kia cũng là một dạng, không có nửa điểm hư huyễn. Thanh âm kia đã ở bên tai truyền vang. Đúng vậy, truyền vang. Sa Giê-xu lúc này ở biết đây hết thảy là thật. Mà Sunet cũng cảm giác lúc này muốn làm mộng giống nhau. Mộc độn chiếm được, tâm kết của mình bị giải khai. Hơn nữa thân thể cũng khôi phục thanh xuân. Có thể nói Sunet nguyện vọng, một cái kế thừa đệ nhất mộc độn, một cái vĩnh bảo thanh xuân, một cái phát triển Senju nhất tộc. Giờ phút này chút đều đã thực hiện. Sunet không chỉ là vui vẻ, còn có thỏa mãn. Lay động thân ảnh, thẳng đến ở trên bầu trời nguyệt, cũng từ từ bị che lại. Đây hết thảy mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.